Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054: Kinh ngạc chân tướng. Vật siêu tầm a, Lý Phàm nghĩ đến những cái kia bị truyền pháp giả Chu cứu các tu sĩ. Trong mắt bọn hắn, truyền pháp giả Chu là chân chính cứu thế chủ giống như tồn tại. Tiên minh cao tầng xảy ra vấn đề, cần bình định lập lại trật tự, tái tạo càn khôn. Truyền pháp giả không hề nghi ngờ cũng là người lãnh đạo kia. Nhưng mà, bọn hắn một bầu nhiệt huyết các tu sĩ đại khái làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Tại truyền pháp giả Chu trong mắt, bọn hắn cùng hắn nói là có thể cộng sự đồng bạn. Phản ngược lại càng giống là từng kiện vật siêu tầm. Bất quá Lý Phàm cũng là không thế nào ngoài ý muốn. Theo Mặc Nho Bân chỗ biết được truyền pháp giả nhóm rất nhiều sự tích về sau, Lý Phàm liền không lại đối cái quần thể này báo hy vọng gì. Chỉ sợ truyền pháp giả Chu trong miệng truyền pháp giả nghị hội biến chất, cũng chỉ là lý niệm không hợp mà thôi. Lý Phàm thu nạp suy nghĩ, ngạo nghễ nói, muốn lấy ta làm vật siêu tầm, đừng nói ngươi, liền xem như truyền pháp cũng chưa chắc đúng quy cách. Lời vừa nói ra, truyền pháp giả Chu cùng vệ hai người trong nháy mắt biến sắc. Mặc dù bọn hắn bây giờ thoát ly truyền pháp giả nghị hội, nhưng trong lòng bọn hắn, truyền pháp thiên tôn địa vị thủy chung là không người nào có thể dung truyền. Từng tia sát ý trong chốc lát khóa chặt Lý Phàm. Nhưng rất nhanh, theo một tôn như ẩn như hiện vô diện tượng đá hư ảnh hiện lên ở Lý Phàm đỉnh đầu. Hai vị này truyền pháp giả trong mắt sát ý biến thành chấn kinh. Huyền Thiên Giáo, bọn hắn tự nhiên là biết bức tượng đá này lai lịch. Truyền pháp giả Chu lúc này nhìn lấy Lý Phàm, thất thanh nói, mà truyền pháp giả vệ mặc dù không có quá phận thất thố, nhưng cũng sắc mặt nghiêm túc, trên thân khí tức trong chốc lát biến đến như vực sâu biển lớn. Hơi hơi hiển lộ tránh thức thuộc về truyền pháp giả lực lượng. Cũng không phải, nhìn đối phương người như lâm đại địch. Lý Phàm lúc này lắc đầu phủ nhận, ta không phải Huyền Thiên Giáo yêu nhân, chỉ bất quá chúng ta cung phụng cùng một cái chủ nhân thôi. Lý Phàm lạnh nhạt nói, hai vị truyền pháp giả nhất thời có chút ngạc nhiên. Lý Phàm đem đã sớm bịa đặt tốt lý do thoái thác êm tai nói, năm đó tiên lộ sụp đổ thời điểm, nhờ có chủ nhân xuất thủ cứu giúp Huyền Thiên Giáo rồi sau đó cao hứng cơ hội. Đáng hận Huyền Thiên Giáo yêu nhân có nhiều lặp đi lặp lại, vậy mà dám can đảm phản bội chủ nhân. Không có chủ nhân chống đỡ, Huyền Thiên Giáo quả nhiên sau đó không lâu thì bị hủy diệt. Nhưng vẫn có một chút dư nghiệt sống tạm. Đối phó phản đồ, liền muốn không chết không thôi. Vạn năm ở giữa, chúng ta từ đầu đến cuối không có từ bỏ đối Huyền Thiên Giáo dư nghiệt truy sát. Bây giờ cũng chỉ còn lại sau cùng mấy cái mục tiêu. Lý Phàm trong mắt hiện ra tang thương chi ý, hơi hơi cảm thán nói. Lần giải thích này, trực tiếp để hai vị truyền pháp giả biến đến có chút suy nghĩ không chắc. Bọn hắn ẩn ẩn có thể phân biệt ra được, trước mắt cái này vị trẻ tuổi, nhiều nhất bất quá 34 tuổi khoảng chừng niên kỷ. Nhưng hắn trong lời nói nhắc đến, tiên lộ sụp đổ, Huyền Thiên Giáo, lại là so tiên đạo thập tông thống trị thời kỳ còn phải xa xưa hơn đi qua. Tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ trẻ tuổi có thể biết. Thậm chí ở trong đó ý nghĩa, để hai vị truyền pháp giả cũng không dám thất lễ. Trong bóng tối trao đổi một lát, cuối cùng vẫn là từ truyền pháp giả Chu mở miệng sách hỏi. Đã nhiệm vụ của các ngươi là truy sát Huyền Thiên Giáo dư nghiệt, lại vì sao đối với chúng ta Vạn Tiên Minh tổng bộ phát sinh sự tình cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ lại, Lý Phàm trong lòng hơi động, nhất thời làm kinh ngạc hình dáng. Thế nào, các ngươi còn không biết, trận kia dị động thủ phạm, thì là năm đó Huyền Thiên Giáo một vị may mắn còn sống sót Pháp Vương. Ồ, này cũng cùng ta biết được có chỗ ra vào. Truyền pháp giả Chu trên mặt hơi có chút kinh ngạc. Đúng rồi, vị kia Pháp Vương năng lực, cũng là có thể hoàn toàn chiếm cứ, biến ảo thành người khác. Lý Phàm dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chợt mở miệng nhắc nhở. truyền pháp giả Chu trên mặt thần sắc nhất thời biến đến có chút đặc sắc. Trầm mặc một lát, nàng tự lẩm bẩm, nếu quả như thật là nếu như vậy, như vậy thì có thể nói thông. Mấy người bọn hắn rõ ràng không có lý do gì sẽ làm như vậy. Hiện tại xem ra, chỉ sợ bọn họ là bị người chiếm cứ, đoạt xá. Vậy mà có thể đột phá thiên tôn lão nhân ra người cho chúng ta lưu lại phòng ngự thủ. Đoạn, huyền thiên giáo yêu nhân, coi là thật có chút khó tin. Truyền pháp giả về ánh mắt thâm thúy, nói tiếp, bị huyền thiên giáo yêu nhân chiếm cứ thân thể a, đây đối với chúng ta tới nói, có lẽ là một cơ hội. Tốt, ta đã công thành răng ra, các ngươi chẳng lẽ còn muốn giấu giếm phải không? Tại bắt huyền thiên giáo dư nghiệt phương diện này, ta muốn lập trường của chúng ta là nhất trí, cần phải có hợp tác lẫn nhau không gian. Lý Phàm khẽ nhíu mày, trong giọng nói hơi không kiên nhẫn, như thế không giữ được bình tĩnh, rất phù hợp hắn tuổi trẻ bề ngoài. Truyền pháp giả Chu cũng không có để ý, mà chính là đem Lý Phàm giảng thuật ngày đó vạn tiên minh tổng bộ phát sinh sự tình. Lúc đó là trước kia thương định huyền thiên phong linh trận đặt nền móng thời khắc. Trận, pháp này có thể dùng để hoàn toàn khống chế thiên huyền kính. Đối với vạn tiên minh tới nói cực kỳ trọng yếu. Cho nên khi ngày có nhiều hơn một nửa truyền pháp giả có mặt. Trưởng kính người một mạch, cũng phái ra mấy tên đại biểu tham dự. Hướng Lý Phàm một chút giải thích truyền pháp giả cùng trưởng kính người lai lịch khác nhau về sau. Truyền pháp giả Chu tiếp tục nói, trận pháp đặt nền móng nghi thức địa điểm, ngay tại tiên minh trong tổng bộ, việc này cực độ bí mật, cho nên khi ngày trừ bọn hắn đám người này bên ngoài, cũng chỉ có phụ trách trận pháp vận hành trận pháp sư nhóm tại chỗ. Còn lại phòng giữ lực lượng, đều là tại bí cảnh bên ngoài chờ đợi, tất cả đều là tiên minh hạch trong lòng hạch tâm, nguyên bản căn bản sẽ không xuất hiện biến cố gì. Nhưng là, truyền pháp giả Chu mặt lộ vẻ, mặt ngưng trọng, ngay tại huyền thiên phong linh trận pháp sắp thành hình nháy mắt. Truyền pháp giả nghị hội bên trong có người bỗng nhiên bạo khởi. Đối với những khác truyền pháp giả phát động công kích, có mặt mấy vị kia trưởng kính người, cũng đều là đột nhiên làm khó dễ. Phải biết, chúng ta truyền pháp giả, ngoại trừ tưởng bên ngoài, cái khác thực lực đều là tại sàn với nhau. Lấy hữu tâm tính vô tâm, bất ngờ không đề phòng, thì có mấy tên truyền pháp giả bị khống chế lại. Chiến đấu hỗn loạn rất nhanh liền kinh động đến bí cảnh bên ngoài phòng giữ lực lượng. Nhưng là đối mặt truyền pháp giả nội chiến, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng phủ, không biết đến tột cùng cái kia nghe ai, giúp ai cũng không phải. Cho nên bọn hắn bên trong tuyệt đại nhiều đều đợi tại nguyên chỗ, yên lặng nhìn tranh đấu kết quả xuất hiện. Truyền pháp giả nhóm toàn lực xuất thủ tương bác, chiến đấu càng phát ra hung hiểm, liền tiên minh tổng bộ chỗ thiên huyền kính bản thể không gian đều ẩn ẩn không thể thừa nhận loại lực lượng kia. Hỗn loạn kéo dài đến gần nửa ngày, cuối cùng lấy truyền pháp giả thần cầm đầu 5 người lấy được thắng lợi. Truyền pháp giả Chu đem 5 người kia tên một đường tới. Để Lý Phàm tâm thần kịch chấn chính là, 5 người này bên trong, vậy mà lại có truyền pháp giả Phùng. Đây là có chuyện gì? Truyền pháp giả Phùng, cũng là cái kia bị mặc nho bân phụ thân thanh niên truyền pháp giả. Chẳng lẽ nói, Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, một cái đáng sợ suy nghĩ chỉ một thoáng hiện lên trong đầu. Khó trách ta cơ hồ tìm khắp cả toàn bộ huyền hoàng giới, cũng không tìm tới mặc nho bân tung tích của bọn hắn. Nguyên lai hắn căn bản cũng không có hốt hoảng đào tẩu, lại là tu hú chiếm tổ chim khách, trực tiếp lấy được vạn tiên minh quyền khống chế. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.